Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, Cường Đại Kiếm Tu. Ở nơi này, những người này vừa nói, công tử ca cũng không ngốc, hắn không phải đứng ở chỗ này tùy ý người đánh. Thừa dịp những người này trò chuyện thượng thời điểm, hắn đã sớm nhanh chân chạy, băng dao cũng không có đi truy đuổi. Khí định thần nhàn, giơ lên trong tay phù chú, băng phong, một tiếng khẽ kêu, chính đang chạy trốn công tử ca trong chớp mắt bị đông lại. Phù chú sư, công tử ca quả thật muốn khóc, đi đến công tử ca phía trước, băng dao theo tay vung lên, hai chương phù chú rơi trên mặt đất, hóa thành hai cái kim giáp chiến sĩ. Kim giáp chiến sĩ giơ lên trong tay thiết chùy liền đúng công tử ca đánh đi qua. Hai cái kim giáp chiến sĩ tại băng dao dưới sự khống chế, sử dụng lực lượng căn bản cũng không đánh, bằng không thì một cái búa liền có thể nhường công tử ca chết ngửa mặt lên trời. Có thể coi là chính là lưu thủ, kim giáp chiến sĩ vẫn là đem công tử ca đánh hấp hối. Mắt thấy lại không được, để cho ta tới đánh một quyền, ta thật sự nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Giản Vũ Phong nói xong, một quyền đúng công tử ca đánh đi qua, đánh công tử ca mắt nổ đom đóm, kém chút té xỉu đi qua. Dừng tay, một tiếng gầm lên, cắt đứt. Giản Vũ Phong tiếp tục đánh tiếp nắm tay, một cỗ mãnh liệt chân nguyên ầm ầm tới, đối với Giản Vũ Phong kéo tới. Giản Vũ Phong vô ý thức giơ lên trong tay cự kiếm, ngăn trở kéo tới chân nguyên. Thấy được kéo tới đồ vật, Giản Vũ Phong đồng tử trong chớp mắt phóng đại, đó là một thanh khéo léo kim kiếm. Kiếm tu, Giản Vũ Phong gào thét một tiếng, trong tay cự kiếm bị kim kiếm đâm thủng. Thuẫn giáp thuật, Tây Môn Mộc hai tay vung lên, một cái to lớn tấm chắn xuất hiện ở Giản Vũ Phong phía dưới, trực tiếp ngăn trở kim kiếm. Thế nhưng là coi như Giản Vũ Phong cũng không cách nào ngăn trở kim kiếm. Hắn cái này còn không có mở ra thiên văn làm sao có thể ngăn trở kim kiếm. Kim kiếm cũng chỉ là dừng lại một cái. Tây Môn Mộc hai tay biến ảo thuẫn giáp trong chớp mắt bị kim kiếm đâm thủng. Tuy rằng thuẫn giáp chỉ ngăn trở mấy hơi thời gian, cũng cho Giản Vũ Phong mang đến cơ hội, trong chớp mắt lui lại tới. Kim kiếm chuyển vài vòng trở lại một cái trên tay nam tử. Các người thật sự là thật to gan, liền ngay cả biết hắn là ta người, các người cũng dám đánh. Người tới chính là Du Gia Du Phong. Dừng lại một cái, còn không có đợi băng dao mấy người mở miệng, Du Phong trong chớp mắt liền cười. Không tệ a, tuy rằng chỉ có bốn người, thế nhưng các ngươi bốn người trận doanh ngược lại là đầy đủ hết a. Một cái võ tu, một cái phù chú sư, a, còn có người tu luyện thuẫn giáp thuật con rùa đen nhỏ. Du Phong trên mặt nụ cười không che giấu chút nào, hắn cười nhạo. Giản Vũ Phong tuy rằng cũng sử dụng kiếm, nhưng hắn không phải kiếm tu, hắn chỉ là võ tu, ưa thích sử dụng kiếm. Cầm kiếm kiếm khách cũng không nhất định chính là kiếm tu. Kiếm tu tiêu chuẩn chính là có thể ngự kiếm giết người. Nghe nói đạt tới cấp bậc nhất định, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành. Nghe được Du Phong nói, Diệp Tâm Trần chính là vẻ mặt mộng bức. Tại mạo hiểm công hội thời điểm, liền nghe được có người nói cho hắn biết tu luyện là có bất đồng chức nghiệp. Coi như cùng băng dao đám người dạo qua một đoạn thời gian, Diệp Tâm Trần lúc ấy nội tâm bên trong chỉ nhớ thương yêu nguyệt, cũng không có đi tận lực hiểu tu luyện sự tình. Bây giờ nghe Du Phong nói lên bốn người này chức nghiệp, cư nhiên không có một cái chính là lặp lại. Lộ na Diệp Tâm Trần chính là biết, chính là luyện dược sư, võ tu cùng phù chú sư, nghe xong cũng rất dễ lý giải. Thế nhưng là cái này thuẫn giáp là cái gì quỷ? Lẽ nào cũng là một loại chức nghiệp mới? Nguyên lai người chính là cái này bại hoại chỗ dựa. Quả nhiên có cái gì dạng nô tài sẽ có cái đó dạng bại hoại chỗ dựa. luôn luôn rất ít nói chuyện lộ. Na cũng đứng ra giễu cợt nói. Du Phong trong mắt mang theo một tia buồn cười. Bọn họ một cái võ tu, một cái phù chú sư, còn có thuẫn giáp, ngươi là cái gì chức nghiệp? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Khói độc, Lộ Na cởi bỏ chính mình túi thơm. Vung tay lên, một cỗ lục sắc sương mù liền đúng Du Phong kéo tới. Trong tay kim kiếm hóa thành bóng kiếm, cầm phiêu tán mà đến khói độc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. A, cư nhiên là một tên luyện dược sư. Không tệ a, Du Phong mang trên mặt một tia kinh ngạc. Phổ thông luyện dược sư khẳng định không có luyện đan sư thân phận tôn quý. Thế nhưng là nếu như cái này tên luyện dược sư đồng thời còn là một cái độc sư đâu này. Cái kia luyện dược sư thân phận liền khủng bố. Luyện dược sư không nhất định chính là độc sư. Thế nhưng độc sư tuyệt đối là luyện dược sư. Trở thành luyện dược sư chỉ là bước đầu tiên. Luyện dược đồng thời cũng sẽ học một chút dụng độc thủ pháp. Thẳng tới trình độ nhất định liền là độc sư. Luyện đan sư so luyện dược sư thân phận tôn quý, cũng là bởi vì luyện đan sư cũng là theo luyện dược sư đi tới. Thiên phú không mạnh, vĩnh viễn chính là một cái bình thường luyện dược sư, thân phận địa vị phổ thông. Thế nhưng là thiên phú cường đại luyện dược sư, nắm giữ độc sư, thậm chí trở thành luyện đan sư, thân phận kia tuyệt đối cao quý. Trước mắt bốn người này, trong đó thậm chí có hai cái chính là nhất trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Tại một chút trong thị trấn nhỏ cũng có thể đi ngang. Nhưng này chính là Long Hải Thành. Long Hải Thành mặc dù là tại Thánh Long Đế Quốc xa xôi khu vực, nhưng Long Hải Thành chính là chống cự yêu thú xâm lâm yêu thú bạo động tuyến đầu. Nơi này cao thủ nhiều như mây. Tại cái khác thành trì khó gặp tam trọng thiên cường giả. Tại Long Hải Thành thế nhưng là có không ít. Long Hải Thành cao thủ không hề so với Thánh Long Đế Quốc những cái kia phồn hoa thành trì thiếu. Nếu như các người cũng chỉ có chút thực lực ấy, hai cô bé này đêm nay bồi ta một đêm, ta hãy bỏ qua các ngươi. Du Phong sắc mặt bình tĩnh, tràn ngập tự tin. Đối với cái kia công tử ca, Du Phong cũng không biết cái đó là chính mình cái kia tiểu thiếp ca ca vẫn là đệ đệ. Hắn sở dĩ đứng ra, chỉ là có một cái cớ cầm hai cô bé này bắt đi. Coi như hai cô bé này sau lưng có khổng lồ thế lực, hắn cũng không sợ, sau lưng của hắn chính là Đan Minh. Tại Long Hải Thành luyện đan công hội mặc dù chỉ là Đan Minh một cái không có ý nghĩa tiểu phân hội, nhưng hắn rốt cuộc treo Đan Minh danh hào, liền coi như là thành chủ đại nhân cũng không muốn đi trêu chọc như vậy tồn tại. Ngươi tự tìm chết. Bàn Thạch, Tây Môn Mộc vừa nghe đến muốn cho hai cái nữ hài tử bồi bạn Du Phong, vốn đang có chút khiếp đảm Tây Môn Mộc, cả người phẫn nộ giống như dã thú, cũng mặc kệ người nam nhân trước mắt này chính là cỡ nào cường đại. Trực tiếp xông lên. Tây Môn Mộc sức chạy lên thời điểm, từng khối nham thạch phiêu lên, cầm Tây Môn Mộc quay quanh lên, đem Tây Môn Mộc chạy đến Du Phong phía trước thời điểm. Hắn đã biến thành một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Một quyền đối với Du Phong oanh đi qua, trong không khí truyền đến tiếng ma sát, quyền kia đầu quyền kình đều cùng không khí sản sinh tia lửa. Tây Môn Mộc khí thế kia kinh người một kích, cầm ở đây tất cả mọi người cấp chấn trụ, liền ngay cả Giản Vũ Phong cũng không nghĩ tới. Cái này bình thường thoạt nhìn sợ hãi ưa thích đỗi còn nhỏ ra hỏa phát động phẫn nộ tới cư nhiên đáng sợ như vậy. Thế nhưng là lại đáng sợ Tây Môn Mộc cũng chỉ là võ giả đỉnh phong thực lực. Hắn thậm chí không có mở ra thiên văn, không có đi hướng đạp thiên chi lộ. Tại người bình thường bên trong, Tây Môn Mộc hoàn toàn xứng đáng cường đại, thế nhưng là tại đạp thiên cường giả, thậm chí mở ra hai đạo thiên văn đạp thiên cường giả. Tây Môn Mộc thật quá yếu. Kiếm Minh, Du Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào cầm phẫn nộ Tây Môn Mộc để vào mắt. Một tiếng quát nhẹ, bay múa tại Du Phong bên người phi kiếm trực tiếp truyền đến một tiếng ong, chấm ong kiếm minh. Tây môn mộc biến ảo tảng đá, cư nhiên theo kiếm minh âm thanh bắt đầu lay động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.